Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cuối cùng tình phân, Mạnh Mộng đi ngủ chưa? Hai cái nhị hóa tự nhiên cũng đi đều tự bận việc. Về phần ngủ chưa? Ha ha, còn tưởng ngủ chưa? Không bằng ngẫm lại thế nào đối luyện đi. Bằng không chờ đối luyện hoàn phỏng chừng mạng nhỏ đều không có. Nếu là phía trước lời nói, mạnh nhất khẳng định là hoàn ngược dư dật, nhưng là theo Mạnh Mộng cấp hai người huấn luyện càng ngày càng nhiều. Dư dật năng lực cũng càng ngày càng mạnh, mạnh thứ nhất bởi vì tuổi nguyên nhân, tiến bộ cũng có chút không bằng dư dật, hai người cũng dần dần liền đánh thành ngang tay, mà bất phân thắng bại sau hậu quả chính là, Mạnh Mộng chỉ cần một cái mất hứng liền muốn nhường hai người đối luyện. Hơn nữa là đà đảo nhất phương ngã xuống mới thôi. Nếu hai người muốn làm bộ, ha ha, Mạnh Mộng trà đạp đang chờ bọn họ đâu. Buổi chiều thời điểm, Mạnh Mộng tỉnh ngủ, mượn đồ ăn vặt nằm ở trên ghế nằm, xem hai người ở trong tuyết đối luyện, thường thường còn có thể chỉ điểm một chút. Sau đó, mỗi lần nàng chỉ điểm qua đi, hai người đều sẽ có một người bị tấu. Không muốn nghe còn không được, không nghe có thể a. Nàng gặp mặt tự đi lại chỉ đạo ngươi một chút. Vì không để cho mình bị đánh bọn họ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn bị đánh, vương thôn trưởng đến thời điểm vừa vặn thấy hai người hỗ tấu cảnh tượng. Kia hình ảnh quả thực, làm cho hắn đều không nhẫn tâm nhìn. Khó trách bình thường luôn là thấy hai người một mặt thương. Vốn đang tưởng Mạnh Mộng làm đâu. Ai biết cư nhiên là chính bọn họ đại. Này ham thích, quả thực, hắn đi đến Mạnh Mộng trước mặt nói. Sự tình giải quyết, bất quá có một số việc chúng ta cần nói chuyện, Mạnh Mộng đối với hai người nói. Trước ngừng đi, thôn trưởng có chuyện muốn nói. Tiên tiến ốc đi, nói xong, liền dẫn vương thôn trưởng đi vào trước. Dư dật cùng Mạnh Nhất liếc nhau, cũng đều thu thế đi theo vào nhà. Chờ ba người đều ngồi xuống, Mạnh Mộng mới mở miệng nói. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Vương thôn trưởng trước đem đối những người đó trừng phạt nói ra. Này tham dự bên trong nhân, nữ nhân đều bị đánh 10 roi, nam nhân tắc đều là 20 bản tử, hơn nữa cũng đều cho cảnh cáo. Mạnh Mộng ba người nghe xong tuy rằng không phải là rất hài lòng. Bất quá cũng không nói cái gì. Dù sao này trong thôn làm chủ cũng không phải vương thôn trưởng một người. Tự nhiên là muốn nhiều phiên cố kỵ. Đối với những người đó trừng phạt cũng không sai biệt lắm là hắn cực hạn. Bọn họ cũng không tốt nói cái gì nữa. Mạnh Mộng thấy hắn nói xong còn không đi. Hơn nữa còn có co quắp bất an bộ dáng. Liền mở miệng hỏi nói. Thôn trưởng thúc còn có chuyện gì sao? Vương thôn trưởng trà sát thủ có chút ngượng ngùng nói. Vốn việc này là không nghĩ phiền toái của ngươi. Nhưng là ta thật sự là không có biện pháp. Kia dù sao cũng là một cái mạng người không phải là. Vừa nghe lời này, Mạnh Mộng còn chưa có mở miệng dư dật liền mặc kệ. Hắn mở miệng nói, ngươi có phải không phải muốn cho ta nàng dâu vào núi tìm người? Ta nói cho ngươi việc này không có cửa đâu. Thực đem ta bức nóng này. Cùng lắm thì ta mang theo ta nàng dâu đi là được. Vương thôn trưởng thấy hắn phát hỏa. Cũng ngượng ngùng lại mở miệng. Huống chi Mạnh Mộng lần này cũng không có mở miệng ngăn trở dư dật. Nếu dĩ vãng dư dật căn bản là vô pháp đem nói cho hết lời. Mạnh Mộng cũng đã ngăn cản hắn. Không ngăn cản đã nói lên. Việc này nàng cũng là này ý tưởng. Hắn tự nhiên không tốt lại mở miệng. Mạnh một là càng trực tiếp. Đối với hắn nói, ta từ đường tiểu trang không dưới ngươi này đại Phật. Vương thôn trưởng mời trở về đi. Vương thôn trưởng vô pháp chỉ có thể rời đi, lúc đi một bộ than thở bộ dáng, xem ra này cuối cùng một điểm tình cảm cũng làm cho hắn ma hết. Cho đến khi hắn đi tới cửa thời điểm, Mạnh Mộng thanh âm mới sau lưng hắn vang lên, ta đáp ứng rồi, Vương Đại Dũng ta sẽ đi tìm, bất quá về sau chúng ta sẽ không ở quản trong thôn chuyện. Đây là cuối cùng một lần, Vương thôn trưởng có chút vui sướng quay đầu nhìn lại. Lại chỉ có thấy Mạnh Mộng kia trương lạnh lùng khuôn mặt. Nguyên bản đáng yêu tiểu cô nương. Hiện thời lại ánh mắt như hàn băng thông thường xem hắn. Hắn bị ánh mắt kia cấp dọa đến. nhưng là hắn vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Ngoặc kép, mặc kệ thế nào, nàng chung quy là giúp bọn họ. Đây là vô pháp phản bác chuyện. Không phải sao, Dư Dật chờ hắn đi rồi mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không dám tin nói. Ngươi điên rồi có phải không phải? Làm sao ngươi có thể đáp ứng hắn đâu? Mạnh nhất cũng là vẻ mặt mất hứng nói. Chủ tử, ngươi lần này thật là rất hồ nháo. Hiện ở trong núi nhiều nguy hiểm a. Ngươi làm sao có thể đáp ứng hắn đi tìm người đâu? Mạnh Mộng Hoành liếc mắt một cái hai người. Sau đó, rất bình tĩnh nói, ai nói ta muốn lên núi, núi lửa bùng nổ hai người. Nhất thời ngẩn ngơ, không lên sơn thế nào tìm người. Chớ không phải là lừa bọn họ. Không đúng, này cũng không phải là của nàng tác phong a. Dư Dật không hiểu hỏi. Không lên sơn làm sao ngươi tìm người? Mạnh Nhất đi theo ở bên cạnh gật đầu. Chính là, không lên sơn thế nào tìm người? Chớ không phải là ngươi có thiên lý nhãn? Người thính tai không thành. Mạnh Mộng đối với hắn trợn trừng mắt. Nói, không biết dùng lỗ tai nghe cùng dùng ánh mắt quan sát a. Hơn nữa, của ta năng lực các ngươi còn có thể không rõ ràng sao? Nghe nàng vừa nói như thế, Dư Dật thế này mới nhớ tới. Bọn họ lần đó chạy nạn khi nàng cứu đứa nhỏ chuyện. Đúng vậy, Mạnh Mộng liền không tính là sơn cũng là có năng lực tìm người. Bọn họ thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn a. Bất quá hắn vẫn là đối nàng dặn dò nói. Ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là chờ ngươi có phát hiện còn không phải muốn lên sơn. Khi đó khẳng định có nguy hiểm. Bất quá ta cũng biết ngăn không được ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Mặc kệ đã xảy ra cái gì. Hết thảy lấy bản thân an toàn làm chủ. Biết không, Mạnh Mộng nghe lời nói của hắn. Cảm thụ được hắn đối bản thân quan tâm. Không khỏi trong lòng ấm áp. Tiến lên ôm chặt lấy hắn. Hắn lúc đó liền ngốc ở. Phản ứng đi lại khi, ôm chặt lấy trong ngực nhân, một bên Mạnh vừa thấy này đáng khinh nở nụ cười, lặng lẽ lui đi ra ngoài, bản thân vẫn là không cần quấy rầy hai người thế giới. Đi đến bên ngoài chỉ thấy một cái phụ nhân hướng tới bên này đã đi tới. Cẩn thận nhìn đi qua, phát hiện là trong thôn ngoại gà Đỗ Quyên, không khỏi có chút tò mò nàng đến này làm chi. Phải biết rằng nàng nhưng là trong thôn Đỗ Tú Tài khuê nữ. Nhân trưởng xinh đẹp, làm người lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, cho nên có rất nhiều mọi người thật thích nàng. Bất quá nàng sớm liền đính hôn, nghe nói là nàng cha một đệ tử, năm kia tự thành hôn, muốn hỏi hắn là làm sao mà biết được, kia còn không phải trong thôn đám kia bát quái tên, cơ hồ nhìn thấy nàng về nhà mẹ đẻ một lần liền muốn nói một lần. Bất quá kia trong giọng nói hâm mộ ghen ghét cũng là thật rõ ràng. Không có biện pháp, ai làm cho người ta quá hảo đâu. Bất quá nàng theo xuất giá tiền đến thành hôn sau, đều là không làm gì yêu xuất môn nhân. Liên tính về nhà mẹ đẻ cũng là ở nhà bồi người nhà nàng. Hôm nay thế nào đến bọn họ này, hơn nữa còn là một mặt ý cười. Đang nghĩ tới đâu, nàng cũng đã đi tới trước mặt. Nhìn thấy hắn còn vẻ mặt ý cười nói, Mạnh đại ca ở nhà đâu? Kia khả thật sự là quá tốt, ta nay vóc đến, khả vì chuyện của ngươi đâu? Mạnh Nhất Nhất mặt mờ mịt nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.